Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705. Thế giới hoàn toàn mới. Chấn Thế La Sát mất tích. Một nghe được lời này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết biểu tình đồng thời kinh ngạc. Ở toàn bộ đạo cung bên trong, hai người bọn họ cùng Chấn Thế La Sát tiếp xúc tối đa. Không chỉ có quan hệ phi thường tốt, cũng thập phần hiểu rõ Chấn Thế La Sát. Theo lý mà nói, lấy Chấn Thế La Sát thực lực ứng phó những ngày kia cướp đại đạo cảnh chiến ngẫu, có thể nói là không phải phế thổi bụi. Cho nên đối với cái tin tức này, Cố Lưu Vân có chút không quá có thể tiếp thu. Muốn nói người khác biết dưới tình huống như vậy gặp phải nguy hiểm hắn tin, nhưng Chấn Thế La Sát tuyệt đối không thể. Bây giờ Chấn Thế La Sát thực lực giống như là chân tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, ở cửu giới bên trong làm sao có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nhưng nàng tại sao phải đột nhiên mất tích đâu? Trầm mặc một lúc lâu, Cố Lưu Vân mới chỉ có lắc đầu mở miệng nói ra, những chiến ngẫu đó là tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được nàng. Có phải hay không La Sát tiền bối có chuyện gì vội vã đi làm? Lúc này, Nhân Hoàng than nhẹ một tiếng nói, cái này không quá có thể. Ta cảm thấy La Sát đạo hữu đúng là mất tích. Đám người bọn họ phân công nhau xuất động sau đó, chúng ta mỗi ngày đều sẽ thông qua đưa tin linh ngọc tiến hành liên hệ, nhằm giao lưu chút phát hiện mới. Có thể một tháng phía trước cũng rốt cuộc không liên lạc được La Sát đạo hữu. Hỏa Thần Hiền Đệ cùng với tiểu nữ đám người dùng hết các loại thủ đoạn, lại vẫn không tìm được tung tích của nàng. Cho đến hôm nay La Sát đạo hữu vẫn là tung tích không rõ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe qua lời nói này sau đó đều là nhíu mày. Lâu như vậy, hỏa thần chờ các loại, rất nhiều đại năng cư nhiên một chút Chấn Thế La Sát tin tức đều không có. Chấn Thế La Sát cho bọn hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đột nhiên mất tích xác thực làm người ta lo lắng. Chẳng lẽ Chấn Thế La Sát tra được thủ phạm thật phía sau màn, gặp phải nguy hiểm? Cố Lưu Vân đám người hết đường xoay sở lúc, Tam Đồ Tiên Tử rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy mọi người đều là vẻ mặt lo lắng, nàng nhàn nhạt mở miệng nói, không cần sốt ruột, ta đi qua bí pháp đã liên lạc với La Sát. Nàng lúc này cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là bị phong khốn rồi mà thôi. Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, nàng tự có thủ đoạn. Nghe được Tam Đồ Tiên Tử nói, Vô Thượng Trưởng Lão cùng Nhân Hoàng đều sắc mặt trở nên ung dung. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết càng là trưởng ra khỏi một khẩu khí. Biết được Chấn Thế La Sát cũng không nguy hiểm, bọn họ cứ an tâm rất nhiều. Bất quá Cố Lưu Vân trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Chấn Thế La Sát rốt cuộc gặp phải cái gì sự tình? Dĩ nhiên có thể bị phong khốn ở đây. Sự kiện nếu như phát sinh ở tiên giới, hắn ngược lại là cảm thấy có thể. Nhưng nơi này là cửu giới, có ai bản lãnh lớn như vậy làm được điểm này? Thật chẳng lẽ là giống như hắn suy đoán như vậy, là chiến ngẫu người sau lưng xuất thủ? Liền ở trong lòng hắn nghi hoặc lúc, Nhân Hoàng mở miệng hỏi, tiên tử, liên quan tới cái này chiến ngẫu, ngài có thể tra đến lai lịch của bọn họ? Chấm hỏi. Cố Lưu Vân nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Tam Đồ Tiên Tử lần này đi tiên giới cơ bản đều là mang theo hắn cùng sư tỷ đi kiến thức rộng, nào có ở không đi thăm dò cái gì chiến ngẫu. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Tam Đồ Tiên Tử cũng là gật đầu. Kỳ thực lần này ta đi thượng giới, cũng biết một chút tương quan tin tức. Tuy là phía sau màn thủ phạm vẫn luôn không có lộ diện, nhưng có cực đại khả năng chính là cái kia lục thần, không thể nghi ngờ. Hơn nữa chuyện này nói rất dài dòng, A Hát tộc người cùng hắn trong lúc đó còn có một chút sâu xa. Nghe thấy lời ấy, mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cố Lưu Vân càng là nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi, Tam Đồ tỷ tỷ, ý của ngươi là biết cái kia lục thần tình huống cặn kẽ? Nhìn lấy Cố Lưu Vân bộ dáng khiếp sợ, Tam Đồ Tiên Tử lắc đầu cười khẽ, việc này ba câu vài lời cũng rất khó giải thích rõ. Đợi hắn lộ diện lúc, các ngươi tự nhiên sẽ rõ. Đám người gặp nàng dường như không muốn nhiều lời dáng vẻ. Suy đoán khả năng liên quan đến một tộc bí ẩn. Vì vậy cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Sau đó Tam Đồ Tử khoát tay áo nói. Bây giờ còn chưa phải là lúc nghĩ những thứ này. Ta đi trước đem La Sát giải cứu ra. Đợi nàng chính mình thoát thân. Còn không biết phải bao lâu. Sau khi nói xong, nàng xoay người muốn chạy. Nhưng ngay lúc đó nàng thân hình dừng lại. Giống như là lại nghĩ tới điều gì. Quay đầu về đám người dặn dò. Các vị đạo hữu ghi nhớ kỹ. Gần nhất phải cẩn thận nhiều hơn. Những thứ kia chiến ngẫu tuy là không làm gì được các ngươi. Nhưng nếu màn này phía sau thủ phạm tự mình xuất thủ. Các ngươi cắt không thể cùng hắn ngạnh bính. Bọn họ đối với Tam Đồ Tiên Tử thực lực đều rất hiểu rõ. Đương nhiên sẽ không đem nàng nói trở thành gió thoảng bên tai. Nếu nàng nói màn này phía sau thủ phạm không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vậy chuyện này liền nhất định không giống Tiểu Khả. Bọn ta nhớ kỹ. Tam Đồ Tiên Tử gật đầu. Liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Mà lúc này Cố Lưu Vân tiến lên một bước. Mở miệng nói ra. Tam Đồ tỷ tỷ. Người muốn đi cứu La Sát tiền bối. Ta đầy cùng sư tỷ cũng cùng ngươi cùng đi a hát. Tam Đồ Tiên Tử minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ. Cười nhạt. Các ngươi mặc dù đi theo. Cũng không giúp được gì. Còn không bằng ở lại chỗ này. Không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này. Tỉ mỉ tìm hiểu một chút cái kia thanh diệp bên trong huyền bí. Yên tâm đi. La Sát không có việc gì. Tam Đồ Tiên Tử sau khi nói xong. Nhẹ nhàng bắn ra hai vệt kim quang. Trong nháy mắt sáp nhập vào hai người giữa chân mày. Sau đó liên quan tới cái kia mảnh nhỏ thanh diệp tin tức. Liền phơi bày ở hai người trong đầu. Sau khi làm xong. Nàng thân hình lóe lên. Tại chỗ biến mất, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế. Cũng chỉ đành hành lễ đưa tiễn. Tam Đồ Tiên Tử nói không sai. Hai người bọn họ đi xác thực không giúp được gì. Có thời gian này còn không bằng làm chút nhi có ý nghĩa sự tình. Hiện tại cửu giới phiền phức nhiều như vậy. Nếu như bọn họ có thể thành công tìm hiểu một ít thanh diệp huyền bí. Có lẽ có thể mang thực lực càng tăng lên thêm một bước. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân thận trọng đem cái kia mảnh nhỏ thanh diệp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra. Vô thượng trưởng lão cùng nhân hoàng thấy vậy vật, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết giải thích qua cái này thanh diệp lai lịch sau đó. Hai người tự nhiên là thất kinh. Không nghĩ tới cái này nhìn như thông thường thanh diệp. Dĩ nhiên có thể diễn biến thành đại thế giới. Đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ. Là cực kỳ cực. Đối với hai người cảm khái, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng có chút nhận đồng. Trước đây nghe được Tam Đồ Tiên Tử giới thiệu cái này thanh diệp lúc, bọn họ cũng đồng dạng giật mình. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu thanh diệp. Căn cứ Tam Đồ Tiên Tử truyền xuống tin tức theo như lời. Tìm hiểu thanh diệp sẽ có nguy hiểm cực lớn. Rất dễ dàng sẽ để cho thần thức mê thất ở thanh diệp mênh mông bên trong. Giả sử loại tình huống này xuất hiện, như vậy thì phải có cảnh giới cao tu giả ở một bên hộ pháp, nhằm đúng lúc tương trợ. Lúc này nhân hoàng cùng vô thượng trưởng lão ở chỗ này, vừa lúc vì bọn họ hộ pháp, ở điều tức một phen sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời thích phóng xuất lực lượng thần thức. Thận trọng thăm dò vào đến cái kia mảnh nhỏ thanh diệp bên trong. Lúc đầu quá trình cũng không thuận lợi. Cái kia thanh diệp bên trong có một loại cực kỳ cường đại lực bài xích. Đem hai người lực lượng thần thức bài xích ra ngoài. Lần đầu nếm thử, hai người cũng không dám vô cùng cấp tiến. Rất sợ sơ ý một chút liền hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Thẳng đến nhiều lần nếm thử, hơi chút thuần thục một ít sau đó. Mới yên tâm to gan tăng cường lực lượng thần thức. Nhưng mà cái kia thanh diệp bên trong lực bài xích cực kỳ ngoan cố. Hai người mất sức của chín châu hai hổ. Cũng chỉ vẻn vẹn phá khai rồi một bộ phận. Rơi vào đường cùng. Sư tỷ đệ hai người không thể làm gì khác hơn là đem lực lượng thần thức đi đầu rời khỏi. Tu chỉnh sau một lát. Cố Lưu Vân mở miệng nói ra. Sư tỷ, Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Này cổ lực bài xích quá mạnh mẽ. Chúng ta cho dù đem nguyên thần chi lực hao hết cũng vô pháp đem phá vỡ. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Yên lặng suy nghĩ đối sách. Sau một hồi lâu, nàng mở miệng nói ra. Đúng rồi sư đệ, nếu chúng ta cái này dạng không cách nào phá vỡ lực bài xích, không bằng thử một chút cùng đánh phương pháp. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, lập tức minh bạch rồi ý của nàng. Ý của sư tỷ là, không lấy linh lực kết hợp, chỉ làm nguyên thần cùng đánh. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Cái này dạng có lẽ có thể nhẹ nhõm một chút. Sau đó sư tỷ đệ hai người lần nữa nếm thử. Phát hiện dựa theo phương thức này, quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Bất quá cái kia lực bài xích cũng xác thực dường như khó quấn. Sư tỷ đệ hai người gần như dụng hết toàn lực, mới miễn cưỡng phá vỡ nó ngăn cản. Đem lực lượng thần thức thuận lợi thăm dò vào thanh diệp bên trong. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, hai người phảng phất thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới phong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.